mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 104, chụp hình cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi đi, có chỗ đi, nhưng chân của mình bị thương, đi cũng không thể chơi. Bởi vì kính Nguyễn không thể đi trượt băng, nên hiện tại đi chỗ nào cũng đều không hăng say, vẫy tay cự tuyệt lời mời của Mật. Nhu, đi rồi cậu sẽ biết, cứ coi như là đi cùng mình được không, nhiều ngày rồi mình cũng không có đi rồi, rất hoài niệm. Mật Nhu làm nũng phe phẩy tay kính Nguyễn, muốn kính Nguyễn cùng mình đi chung. Vậy thì đi thôi, tôi cũng đi theo hai người. Diêm Hòa không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau kính Nguyễn, khuyên kính Nguyễn đi cùng Mật Nhu, dự định đi du lịch lần trước thất bại do đụng phải dương lịch cho nên chưa kịp đi đã quay trở về lại, hiện tại lại có cơ hội đi chơi một chút cũng không tệ. Thôi, dù sao tôi cũng không có chuyện gì để làm, vậy thì cùng đi, các anh cũng muốn đi cùng sao? Kính Nguyễn nghi ngờ hỏi ba người còn đang đứng phía sau. Mình không hiểu từ lúc nào bọn họ lại trở nên ăn ý với nhau như vậy. Xin lỗi, công ty anh có chút việc cần anh phải xử lý, nên không thể đi cùng mọi người, phải cáo biệt, đi về trước. Húc Nhật mới vừa nhận được điện thoại của thư ký nói công ty có một khách hàng lớn hôm nay tới. Hôm nay tới chỗ của Kính Nguyễn đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, hiện tại công ty lại gọi điện. Phải tới, bây giờ anh không có biện pháp nào khác là phải trở về. Không sao, anh tới thăm em đã vô cùng cảm tạ rồi. Em biết anh rất bận rộn, chuyện công ty anh cũng nên nhanh một chút trở về công ty đi, bằng không Thanh Phong sẽ phá hủy phòng làm việc của anh đó. Kính Nguyễn quan tâm nói, nếu Thanh Phong không thấy Húc Nhật trở về giải quyết công việc e rằng sẽ tức giận đến mức muốn phá hủy phòng làm việc của Tổng Giám đốc Húc Nhật. Ừ, vậy anh đi trước đây, bye bye. Húc Nhật nghe Kính Nguyễn nói, mặc dù nói xin lỗi, nhưng vẫn cầm áo khoác lên đi theo Kính Nguyễn, nói lời tạm biệt sau đó rời đi. Tiêu, còn anh, không phải anh cũng có rất nhiều việc để xử lý sao? Bạn gái của anh không quậy phá làm phiền nữa à? Kính Nguyễn đầy thắc mắc tất cả bọn họ. Tiêu cùng Dương Lịch trai nấy đều bận rộn, không hiểu tại sao mới sáng sớm bọn họ đã chạy tới đây tìm cô. Em không phải cần phải lo lắng cho anh, bảo bối điền tâm của anh sẽ tha thứ cho anh. Ngược lại Mật Nhu, em nói nơi tuyệt vời đó ở chỗ nào, anh rất muốn được chiêm ngưỡng mở mang kiến thức một chút. Tiêu nói không sao, đưa ánh mắt hướng trên người Mật Nhu, không hiểu cô nàng đang nhìn thấy cái gì mà mất hồn như thế. À, gọi em à, hi hi, các người đi rồi sẽ biết, đi thôi. Mật Nhu im lặng thần bí nói xong, không muốn nói ra ngay lúc này, cho bọn họ háo hức tò mò một chút sẽ thú vị hơn. Làm gì thần bí dữ vậy, nói một chút cũng không được sao? Hiện tại Kính Nguyễn bị sự úp mở của Mật Nhu làm cho tò mò, đi theo phía sau Mật Nhu hỏi. Hiện tại nói cho cậu biết thì không còn gì là ngạc nhiên, vui mừng nữa, nhanh lên xe, mình dẫn cậu tới thì sẽ biết thôi, đảm bảo đến lúc đó cậu sẽ giật mình. Mật Nhu kiên trì không nói cho Kính Nguyễn biết, ngồi lên vị trí lái xe. Chờ Kính Nguyễn leo lên, sao cậu lại phát hiện nơi thần bí đó? Kính Nguyễn chớp chớp cặp mắt to ngập nước tràn đầy nghi ngờ hỏi Mật Nhu đang chăm chú lái xe. Đi chụp ngoại cảnh bên ngoài mới phát hiện nơi đó rất đẹp do chụp ảnh nghệ thuật, mà chỗ đó giống như mộng ảo, rất đẹp. Bởi vì công việc Mật Nhu thường xuyên ra ngoài chụp ảnh cho nên biết rất nhiều nơi, mỗi một lần phát hiện một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi lạ thú vị, đều dẫn cả nhà Kính Nguyễn đi xem. Hoa, thật là đẹp, thật sự là rất thích hợp chụp hình mộng ảo. Kính Nguyễn vừa xuống xe, một chuỗi mùi hương hoa xông vào mũi, dương mắt thấy một biển hoa. Từng loại hoa, tất cả đều là màu vàng, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Ở bên cạnh biển hoa có một bãi cỏ lớn xanh mơn mờn, làm cho người ta cảm giác ngồi lên nhất định rất thoải mái. Thế nào, ngồi xuống thưởng thức phong cảnh cũng tốt, lúc ấy mình cũng rất thích chỗ này, không khí cũng rất tuyệt. Mật Nhu vừa nói, vừa đi đến bãi cỏ xanh mơn mờn ngồi xuống, nhìn ngắm biển hoa xinh đẹp trước mắt. Ừm, có thời gian mình cũng muốn dẫn hai bảo bối cùng Thanh Phong đến, lúc đó đến đây ăn cơm dã ngoại thật tuyệt. Kính Nguyễn đi theo ngồi xuống cạnh Mật Nhu, nghĩ đến hai cục cưng thấy cảnh vật xinh đẹp như vậy nhất định sẽ rất vui vẻ chạy đùa trên bãi cỏ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Mật Nhu, em đến nơi này chụp cái gì? Tiêu chợt tò mò hỏi, tại nơi tuyệt đẹp như vậy chỉ thích hợp chụp hình lãng mạn dành cho những cặp tình nhân. Trong lòng Tiêu suy nghĩ, đầy thắc mắc kỳ quái, tại sao anh để ý làm gì? Là chụp hình áo cưới cho một tiệm áo cưới để đăng lên báo, vừa vặn năm nay mới vừa khai trương. Ban đầu Mật Nhu nhận công việc này cũng không yêu thích cho lắm, nhưng khi nhìn thấy nơi tuyệt đẹp như vậy thì ngược lại ngay lập tức liền. Bảo nhiếp ảnh gia nhanh chóng bắt tay nhanh vào công việc. Hoa, vậy bộ dạng cậu mặc áo cưới nhất định rất là đẹp, khiến cho vô số đàn ông bị mê hoặc phải không? Hôm nào cậu lấy hình cho mình xem một chút, nhất định là vô cùng xinh đẹp. Kính Huyễn không chút bận tâm liền nằm trên cỏ trong đầu ảo. Tưởng nếu như cô cùng Diêm Hòa cũng cùng nhau chụp ảnh cưới, nhất định cũng rất là đẹp. Hỏng bét, cô mới vừa suy nghĩ cái gì, không đúng, làm sao lại nghĩ đến Diêm Hòa chứ, tại sao cô lại nghĩ tới việc cùng anh chụp hình cưới chứ, đầu óc của cô chắc là có vấn đề rồi, cho nên mới nghĩ như vậy. Đúng, chắc chắn là như vậy, không sai. Kính Huyễn bị ý tưởng của chính mình làm hoảng sợ, vội vàng định thần lại, đỗ lỗi do phong cảnh xinh đẹp hữu tình trước mắt cho nên mới có thể suy nghĩ lung tung như vậy. Được, ngày mai sau khi hình được rửa xong, mình đi lấy cho cậu xem. Mật Nhu, hào phóng nói, trong đầu cũng nghĩ tới chờ đợi muốn xem hình chụp. Kính Huyễn, nếu như em cảm thấy yêu thích chỗ này như vậy, thế thì chúng ta cùng đi chụp ảnh cưới được không? Bộ dạng em khi mặc áo cưới nhất định cũng rất đẹp. Thời điểm Diêm Hòa vừa nghe được Mật Nhu chụp áo cưới, liền muốn cùng Kính Huyễn chụp ảnh cưới, nhưng cái ý nghĩ này lại hù Kính Huyễn sợ. Cách chương.